Ngày sau còn dài a tô ruột. Chương 7, khuyến học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đi, Nhiêm Dụ nói. Đào Trác mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ giữa đêm, cậu đột nhiên cảm giác như bước hụt, giật mình tỉnh dậy. Ký túc xá im ắng, chỉ có tiếng điều hòa ù ù và tấm rèm cửa khẽ đông đưa theo gió. Đào Trác như bị ma xui quỷ khiến mà ngồi dậy, ló đầu nhìn xuống giường dưới. Nhiêm Dụ không ở trên giường, chăn bị lật sang một bên, một góc gối lộ ra một lọ thuốc nhỏ, ánh mắt Đào Trác khựng lại. Cậu rón rén xuống giường, mò mẫm trong bóng tối tìm lọ thuốc, phát hiện Nghiêm Dụ đã xé sạch lớp giấy trên bề mặt lọ thuốc, không nhìn ra được gì cả. Có một chút tiếng động phát ra từ ban công, Đào Trác đặt lọ thuốc về chỗ cũ, rồi vặn mở cửa ban công. Nghiêm Dụ đang dựa vào góc ban công, nguyễn chút ánh trăng, cầm cuốn sách bài tập tiếng Anh sửa lỗi ngữ pháp. Khi ở một mình, Nghiêm Dụ có thói quen hơi cau mày, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt ảm đạm. Nghe thấy tiếng động, hắn liếc nhìn Đào Trác, nhưng không kịp giấu đi vẻ nghiêm nghị trong đôi mày, khiến tim Đào Trác khẽ thót lại. Thấy là Đào Trác, lông mày Nghiêm Dụ mới hơi giãn ra, hắn cử động, nói khẽ. Đánh thức cậu à? Đào Trác lắc đầu, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cứ ngây người đứng giữa cửa. Nghiêm Dụ kiên nhẫn nhìn cậu. Một lát sau, Đào Trác nói, cậu vào trong mà viết, dùng đèn bàn của tôi, ban công có muỗi đấy. Nghiêm Dụ lắc đầu, không cần. Đào Trác hỏi, cậu không ngủ được à? Ừ, thỉnh thoảng thôi. Không phải, Đào Trác nghĩ một lát, rồi hỏi, đêm nào cũng thế sao? Nghiêm Dụ im lặng rất lâu, rồi khẽ khàng ừ một tiếng. Đêm tháng 9 ở Nam Thành vẫn còn oi bức, trong không khí có mùi ẩm ướt của đất. Không biết từ khi nào Nghiêm Dụ đã buông sách xuống. Trong bóng đêm mờ mịt, hắn cúi đầu nhìn Đào Trác. Ánh trăng lạnh lẽo rơi trên đôi mắt, theo từng nhịp thở mà lay động như làn nước. Hóa ra không phải vì chăm chỉ học hành, Đào Trác nhìn Nghiêm Dụ và nghĩ. Mỗi đêm trước đây, Nghiêm Dụ một mình ra ban công làm bài tập, chỉ là vì hắn không ngủ được. Đào Trác nhớ lại hình ảnh Nghiêm Dụ một mình bước ra từ bệnh viện. Anh Dụ, Đào Trác do dự một lúc, bước vài bước đến bên cạnh, cũng tựa vào lan can ban công. Cơ thể hai người vô tình chạm vào nhau, Nghiêm Du không hề né tránh. Họ nói nhà cậu ở ngay Nam Thành. Đào Trác hỏi, sao cậu không về nhà? Đêm khuya rất yên tĩnh, tiếng thở nhẹ cũng bị khuếch đại. Đào Trác liếc thấy ít hầu Nghiêm Du khẽ chuyển động, một lúc sau hắn trả lời bằng giọng trầm thấp. Nhà cậu cũng ở Nam Thành, sao cậu không về? Nghiêm Du luôn thông minh và sắc bén, chỉ với một câu hỏi ngược, hắn đã khiến Đào Trác tự tìm ra câu trả lời. Đối với họ, nơi đó không thật sự là nhà. Họ không có một gia đình thực sự, chỉ là những kẻ lang thang vô hình giữa cuộc đời, không ai quan tâm. Đào Trác bỗng có một thôi thúc mạnh mẽ muốn giải bày, và trước Nghiêm Dụ, cậu không muốn kiềm chế sự thôi thúc đó. Đào Trác nắm lấy lan can, lắc lư qua lại, suy nghĩ một lúc rồi nói. Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi 5 tuổi, họ nhanh chóng tái hôn. Có gia đình mới và con cái mới. Thế là không biết phải đặt tôi ở đâu, vì vậy tôi giống như một quả bóng bàn, bị họ đập qua lại. Ăn mặc, chỗ ở, đi lại, họ chưa bao giờ để tôi thiếu thốn thứ gì. Tiền gửi vào tài khoản tôi cũng chẳng tiêu hết, tiền tiết kiệm chưa bao giờ dưới 6 con số. Đào Trác nói, nhưng chỉ có một thứ họ không thể cho tôi, đó là thời gian. Họ cũng biết, đó mới là thứ đắt đỏ nhất, cậu có ghét họ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Dụ hỏi, không, Đào Trác đáp nhanh, nhưng rồi trong im lặng, cậu lại nói, một chút. Đào Trác tiếp tục, thỉnh thoảng, cũng có một chút. Thiện Vũ có lần hỏi tôi, sao tôi lại cố gắng đến thế, thi được bao nhiêu điểm cũng đâu có xấu hổ. Lý do tôi đưa ra lúc đó là, tôi không muốn bị coi là dựa hơi người khác. Nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ. Sau này tôi nghĩ kỹ lại, lý do thực sự là, tôi vẫn không thể từ bỏ một ảo tưởng, nghĩ rằng biết đâu nếu mình xuất sắc hơn một chút, thì sẽ nhận được nhiều hơn một chút. Tình yêu, nhưng sau đó tôi đã hiểu, thật ra sẽ không có chuyện đó. Tôi lẽ ra nên hiểu điều đó từ sớm, Nghiêm Dụ bất ngờ nói, bởi vì người thật lòng yêu cậu, không phải vì cậu xuất sắc mới yêu. Đào Trác sững người, có hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ nhìn cậu, nói, người đó yêu cậu mà không cần lý do. Đào Trác không ngờ Nghiêm Dụ lại nghiêm túc trả lời như vậy. Cậu đờ đẫn nhìn Nghiêm Dụ một lúc. đường nét khuôn mặt của Nghiêm Dụ sắc sảo, thường ngày luôn toát lên vẻ lạnh lùng. Nhưng vào khoảnh khắc này, giữa màn đêm, như thể có thứ gì đó làm tan chảy ranh giới, để lộ sự dịu dàng ẩn dưới lớp vỏ bọc. Đào Trác đột nhiên bật cười, Nghiêm Dụ cúi đầu, dường như cũng mỉm cười theo, chỉ là trong đêm tối không thể nhìn rõ. Nghiêm Dụ tháo tai nghe, đưa cho Đào Trác, cậu nhận lấy, vẫn là tiếng ồn trắng của dòng nước chảy róc rách và tiếng chim hót trong rừng. Cả hai không ai nói thêm gì nữa, yên lặng lắng nghe. Gió cuốn lấy vạt áo của họ, nhảy nhót đan xen vào nhau. Đào Trác ngẩng đầu lên, phát hiện phía sau lớp mây mỏng như sương khói có một ngôi sao rất mờ nhạt, cậu chỉ cho Nghiêm Dụ xem. Một lúc sau, Nghiêm Dụ hỏi, đỡ hơn chưa? Đào Trác luôn hiểu được ý của hắn, nói, ừ, đỡ hơn rồi. Anh Dụ, Đào Trác cảm thấy tâm trạng đã tốt lên nhiều, cậu vươn vai, nheo mắt nói. Hay là, ngày mai cậu đi siêu thị với tôi đi. Nghiêm Dụ có vẻ hơi ngạc nhiên, dừng lại một chút rồi hỏi. Cậu vẫn muốn đi à? Ừ, tôi thích đi siêu thị. Đào Trác xoay cổ, phát ra một loạt tiếng răng rắc. Đầu cậu vô tình tựa vào vai Nghiêm Dụ chớp mắt. Đào Trác nói, cũng không phải thích mua, chỉ là thích xem thôi, Nghiêm Dụ đáp. Thực ra cũng khá thích mua. Đào Trác, đi đi, Đào Trác cười kéo kéo tay áo Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ liếc nhìn, không ngăn cản cậu. Đào Trác nói, không thì cậu ở lại trường làm gì? Học, Đào Trác, đừng học nữa, học nhiều quá. Đào Trác nổi giận, cho chúng tôi một con đường sống đi. Nghiêm Dụ bị Đào Trác lôi vào phòng ký túc xá, không thể từ chối được sự kiên trì của cậu. Cuối cùng cũng đồng ý. Sáng hôm sau, Đào Trác lại ngủ tới 10 giờ rưỡi. Lúc cậu bò dậy khỏi giường thì Nghiêm Dụ đang ngồi ở giường dưới lướt điện thoại. Không đến phòng tự học, rõ ràng là đang đợi ai đó. Đào Trác cảm thấy hơi chột dạ, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, lấy một chiếc áo phông ngắn tay từ tủ quần áo ra mặc. Nghiêm Dụ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng đơn giản nhất. Đào Trác liếc nhìn, thầm nghĩ không biết tại sao mặc trên người hắn lại đẹp như vậy. Cậu đeo cái ba lô to như vậy để làm gì? Đào Trác bỗng chú ý, Nghiêm Dụ liếc cậu một cái, mặt không biểu cảm. Đào Trác nói, tôi đâu có mua nhiều như vậy. Gần trường trung học số 1 có một siêu thị Freshippo, một số học sinh ở trọ gần đó thường xuyên đến mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Nghiêm Dụ không có nhiều kinh nghiệm đi siêu thị, chỉ lẳng lặng đi theo sau Đào Trác như một cái móc khóa, thỉnh thoảng đưa ra một vài ý kiến ngắn gọn. Họ đến khu đồ ăn vặt trước, Đào Trác đẩy một chiếc xe nhỏ đi loanh quanh, nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng chia sẻ tường tận những sở thích và sự yêu ghét của mình cho Nghiêm Dụ. Chẳng hạn như khoai tây chiên vị phô mai hành tây là nhất, còn rong biển thì chỉ thích boiled food. Dâu hay matcha đây? Đào Trác ngồi xổm trước kệ sô-cô-la một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi ý kiến Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt lướt qua, nói. Cái nào cũng được, đừng có, nữa, chọn một cái đi. Thế thì lấy cả hai đi. Nghiêm Dụ thay Đào Trác nói ra suy nghĩ thật lòng của cậu, nhìn người kia vui sướng bỏ cả hai vị vào giỏ. Khu vực trái cây, lại một phen lựa chọn kỹ càng. Nhưng vì thời tiết Nam Thành nóng ẩm, hoa quả ăn không hết hôm sau dễ bị mốc, Đào Trác đành kiềm chế lại một chút. Khu vực hải sản tươi sống, không mua cũng phải đi dạo, đứng trước hàng loạt sinh vật biển mà bình phẩm, chê bai. Nhân viên bán hàng bên cạnh thấy vậy, châm chọc, chúng tôi có khu vực chế biến, có thể giúp quý khách làm ngay tại chỗ. Nghiêm Dụ thấy Đào Trác không kiên định mà dừng chân, thế là Đào Trác chọn một ít sò mai, một ít bào ngư, một ít tôm càng xanh. Và khi cậu định vươn tay về phía cua, Nghiêm Dụ đã nắm lấy cổ áo cậu. Không được, Đào Trác đành tiếc nuối rời đi. Thanh toán xong, cậu cùng Nghiêm Dụ tìm một chỗ ngồi ở góc, chờ nhân viên gọi số. Cuối tuần ở siêu thị Freshippo khá đông đúc, Đào Trác gục đầu trên bàn nhìn quanh, ánh mắt vô tình lướt qua một gia đình ba người cách đó không xa. Cậu bé đó khoảng 4, 5 tuổi, ra ngoài chơi cùng ba mẹ, đang vụng về gặm một cái đùi gà. Cuối cùng, thịt chẳng thấy đâu, đùi gà lại rơi xuống đất, cậu bé bắt đầu òa khóc. Ba mẹ cậu bé đều còn trẻ, thấy nước mắt cậu nhóc lem luốc cả mặt, không hề tỏ ra thương xót mà còn cười phá lên. Cuối cùng, người bố đi lấy khăn giấy ướt, người mẹ vừa dỗ dành vừa chụp ảnh, còn nhét một chiếc xe đồ chơi vào tay cậu bé. Cậu nhóc lúc này mới hài lòng ngậm miệng lại. Một gia đình thật vui vẻ, Đào Trác cũng không khỏi mỉm cười. Khi đến lượt họ, Nghiêm Dụ đi lấy đồ ăn. Đào Trác ăn rất chậm, lại mắc bệnh mộng du lúc ăn. Tôm, Nghiêm Dụ đột nhiên nói. Ăn sau, Đào Trác nói, thực ra cậu lười lột vỏ. Nghiêm Dụ thở dài, đưa tay bóc tôm cho Đào Trác. Không cần phiền thế đâu. Đào Trác mơ màng một hồi rồi trở lại, thấy Nghiêm Dụ đang chất tôm đã bóc vào đĩa mình, vội nói. Tôi tự làm được mà. Đợi cậu tự làm, Nghiêm Dụ bình thản nói. Đầu tôm cũng tự rơi ra luôn rồi. Đào Trác dừng lại một chút, nói nhỏ. Hôm nay anh Dụ nói nhiều hơn rồi nè. Nghiêm Dụ lập tức im lặng. Hai người mang theo một túi đồ rời khỏi Fresipo, sánh vai nhau đi về hướng trường học. Ánh nắng chói chang, dưới đất là những bóng cây đổ, ánh sáng nhảy múa trên chiếc áo trắng tinh của thiếu niên. Đào Trác đang nói với Nghiêm Dụ, phát hiện ra Nghiêm Dụ không để ý đến cậu. Đào Trác, cậu sao vậy? Nghiêm Dụ không đáp, cho đến khi Đào Trác lại bắt đầu kéo góc áo của hắn, Nghiêm Dụ mới lạnh lùng nói. Nói nhiều, Đào Trác nghĩ thầm, vẫn ghi thù ghê nhỉ. Khi đi được một đoạn, Nghiêm Dụ đột nhiên dừng lại và nói. Đợi tôi một chút, hắn đặt túi xuống chiếc ghế dài bên đường, quay người vào KFC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Trác hoang mang ngồi chờ, một lúc sau Nghiêm Dụ trở ra với một túi giấy, như là đã mua đồ ăn mang về. Đào Trác ngơ ngác, cậu đói à? Nghiêm Dụ cụp mắt, lục lọi trong túi một lúc rồi lấy ra một con sao biển Patrick. Đào Trác, giọng Nghiêm Dụ vang lên trong ánh nắng. Tặng cậu, không biết vì sao, khoảnh khắc nhận lấy Patrick, Đào Trác lại cảm thấy như kết nối được với mạch suy nghĩ của Nghiêm Dụ. Gia đình ba người lúc nãy, khi cậu bé khóc, người mẹ đã đưa cho cậu một món đồ chơi. Đồ chơi có thể khiến người không vui trở nên tươi cười, xua tan mọi cảm xúc buồn bã. Tim Đào Trác đập mạnh, không thể diễn tả được cảm giác đó là gì. Như thể một chiếc lá rơi xuống, đáp trên vai, mang theo những chấm sáng vàng nhảy múa, từ từ bay vào trong lòng. Đào Trác nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, đi theo sau Nghiêm Dụ. Cậu cúi đầu nghịch con sao biển Patrick, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái này chơi thế nào nhỉ? Cái nút này để làm gì? Hửm, ồ, không biết đang nghiên cứu gì mà tự nhiên dừng lại. Nghiêm Dụ cũng dừng bước đợi cậu, quay đầu nhìn Đào Trác từ xa. Thiếu niên tràn đầy sức sống, gió và ánh nắng đều ưu ái cậu. Chúng nhẹ nhàng lướt qua tóc và vạt áo, dễ dàng phác họa nên hình ảnh tuổi trẻ phóng khoáng nhất. Đào Trác bỗng, à, một tiếng, như chợt hiểu ra, ngẩng đầu cười rồi chạy nhanh về phía Nghiêm Dụ. Sau đó, cậu nhấc Patrick lên, nhấn nút, phụt, một tiếng, Patrick phồng má, phun nước về phía Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ, Đào Trác cười lớn, vui không? Nghiêm Dụ không biểu cảm mà lau mặt, rồi lấy lại Patrick. Trả lại cho tôi, tịch thu. Đào Trác như một chú cún con lẹo đẽo theo sau Nghiêm Dụ, vô cùng chán nản. Tôi sai rồi, anh Dụ, lần sau không dám nữa. Trả lại cho tôi đi mà trả lại cho tôi. Cậu đã tặng cho tôi rồi mà. Nghiêm Dụ để cậu đi theo một đoạn, đến cổng sau của trường trung học số 1 mới trả lại Patrick cho cậu. À phải rồi, tiền bữa ăn Happy Meal cho trẻ em. Đào Trác nói, tôi sẽ chuyển cho cậu. Không cần, Nghiêm Dụ nói, tiện tay đưa túi đồ ăn cho cậu. Cậu ăn đi, Đào Trác không nhận mà chỉ nhìn Nghiêm Dụ, đột nhiên mỉm cười, những chiếc lá bay lượn lướt qua vai cậu. Nghiêm Dụ, cậu nghiêm túc nói với một nụ cười, đôi mắt sáng ngời. Thực sự tôi không muốn đưa tiền cho cậu, tôi muốn xin WeChat của cậu, được không? Lại một chiếc lá rơi xuống, lần này rơi trên vai Nghiêm Dụ. Rồi trượt vào trái tim Nghiêm Dụ, Nghiêm Dụ cúi đầu, lấy điện thoại ra, để Đào Trác quét mã QR. Và Đào Trác cuối cùng cũng đã có được WeChat của cậu bạn nằm dưới giường mình. Đặt tên gì cho Nghiêm Dụ nhỉ? Đào Trác bắt đầu phân vân, gọi là Nghiêm Dụ thì có vẻ kỳ kỳ. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu chợt nảy ra ý tưởng, cúi đầu gõ, Nghiêm Dụ. Bậc thầy khuyến học, buổi tối, sau khi gọi vài món ở canteen và chia đều suất ăn trẻ em, họ trở về ký túc xá. Thiện Vũ đang rủ dê mọi người trong nhóm chat. Thanh Bắc đừng hòng có được tôi. Dục những chàng trai mà Thanh Bắc không có được nhanh chóng lên mạng, đã đến lúc chinh chiến Summoner. Escrip rồi, tắm rửa xong, thu dọn đồ đạc. Đào Trác cầm điện thoại chuẩn bị đi đến phòng 510 thì tình cờ gặp Nghiêm Dụ đang xách quần áo mới giặt về. Không ngờ lần này Nghiêm Dụ lại liếc nhìn cậu một cái, chủ động hỏi. Đi đâu đấy? Đào Trác ngẩng đầu, nói. Qua phòng 510 chơi game. Nghiêm Dụ nhíu mày, không hiểu sao. Đào Trác lại giải mã được ánh mắt đó. Ý là, lại đi nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp phản ứng, Nghiêm Dụ đang chắn trước mặt cậu rồi quay đầu lại, ngay trước mặt Đào Trác, thẳng tay đóng cửa. Không được đi, Nghiêm Dụ nói. Đào Trác, không học vật lý nữa à? Nghiêm Dụ hỏi nhẹ tênh. Đào Trác, hôm nay cậu có sờ đến sách vở chưa? Nghiêm Dụ cứ như tự vấn bản thân. Đào Trác, tuần sau thi tổng hợp điện từ, tổng hợp lực học, còn cả phần chuyển dịch electron cậu chưa xem. Bóng vào rổ, một cú ném quyết định. Đào Trác lấy điện thoại ra, nhắn vào nhóm. Không đi nữa, đấng Dụ không cho tao đi. Thiện Vũ sốc nặng, spam trong nhóm. Ai không cho mày đi? Lúc này WeChat hiện thông báo. Đào Trác lần đầu tiên thấy Nghiêm Dụ lên tiếng trong nhóm ký túc 508. Nghiêm Dụ, bậc thầy khuyến học, 2.. Thiện Vũ, điểm trung bình 113, cậu 105. Thiện Vũ chụp màn hình gửi vào nhóm. Thanh Bắc đừng hòng có được tôi. Ủa ơ lô, cậu ấy bị điên à? Tô Việt Đình, nghe lời thầy dụ, học đi, bạn ơi. Thế là Đào Trác bị Nghiêm Dụ lôi đến chỗ ngồi quen thuộc trong phòng tự học. Nhìn tập ghi chú vật lý bày ra trước mặt, cậu tự hỏi, rốt cuộc Nghiêm Dụ đã đi photo lúc nào vậy? Cách chương.